Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. 046, biến thái lão sư ngọt ngào trừng phạt nhị hơi hát kỳ lão sư đối cái này hư học sinh nghe lời. Thực vừa lòng, hắn vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ cười nói: "Thật ngoan, lão sư tin tưởng ngươi không cần bao lâu là có thể biến thành đệ tử tốt." Nữ hài đôi mắt ướt rầm rề. Muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương? Ếch giọng nói hỏi, lão sư, ta có thể đi rồi sao? Nàng cả người trần trụi, núm vú kiều đến cao cao mà. Dâm huyệt chảy đầy đất bản ái dịch. Ai đều biết nàng bị nam nhân khi dễ qua đùa bỡn quá. Lại thanh thuần diện mạo cũng che giấu không được nàng dâm đãng. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Đỉnh ngươi vú cùng nước chảy tao âm hộ đi ra ngoài trên đường cái tiếp khách sao? Sợ là vừa ra khỏi cửa liền phải bị người luân gian đi. Xem ra hư học sinh vẫn là không có học giỏi. Hắn trừng phạt còn chưa đủ đúng chỗ. Hắn còn muốn tiếp tục tăng mạnh khiển trách. Loại này miệng thượng nhục nhã làm nữ hài không dám. Ngẩng đầu, nàng nhắm mắt lại. Ủy khuất mà giải thích nói, không, không phải, kỳ lão sư, ta không phải ngươi tưởng như vậy, cầu xin ngươi không cần nói như vậy. Kỳ lăng giang tà ác mà vén lên nàng một sợi tóc, vòng ở đầu ngón tay, nói, không phải cái gì, không có đính vú cùng tao âm hộ, vẫn là không có tiếp khách, hoặc là không bị người luân gian quá. Hắn buông ra ngón tay, để sát vào nàng. Cùng nàng mặt đối mặt, ta hư học sinh tưởng nếm thử một chút bị người luân gian sao? Có lẽ lão sư có thể giúp ngươi, nghe thấy luân gian cái này chữ Lâm Khả Ngải che miệng lại sợ. Hãi mà điên cuồng lắc đầu, trong vòng liền có cái nữ hài bị người luân đã chết. Nàng không cần, tuyệt đối không cần, kỳ lão sư thực thích chính mình học sinh trong ánh mắt phát ra đối hắn sợ hãi. Hắn câu môi cười nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe lời, lão sư sẽ không như vậy đối với ngươi, chờ ngươi trở thành đệ tử tốt, lão sư liền sẽ ôn nhu đối đãi ngươi. Ở một đoạn sợ hãi kinh hách cảm xúc lúc sau, nàng phục tùng, từ nay về sau đều sẽ đối hắn nói gì nghe nấy. Trở thành hắn nữ nô, sủng vật, bất luận cái gì hắn muốn hoặc yêu cầu, lão sư. Còn muốn ngày ngày như thế nào làm? Thỉnh lão sư phân phó. Kỳ lăng giang đánh giá nữ hài thuận theo trình độ. Mắt lam nhấp nháy âm u thần bí ánh địa quang huy. Ngón cái vuốt ve nàng mang theo nước bọt khóe miệng. Cười khẽ mà nói ra kế tiếp an bài. Lão sư muốn tiếp tục trừng phạt ngươi. Thẳng đến, ngươi biến thành đệ tử tốt mới thôi. Trừng phạt này hai chữ vừa nghe khiến cho Lâm Khả Ngải sờn tóc gáy, nhưng nàng không còn cách nào khác, gật gật đầu ngoan ngoãn nói, lão sư thỉnh trừng phạt Ngải Ngải đi. Nam nhân đứng dậy, mềm oặt cự vật ở hắn giữa hai chân vẫn như cũ đáng sợ. Hắn kéo ra tầng thứ nhất ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, là quần áo học sinh. Một bộ hắc bạch sắc mang theo nơ con bướm thủy thủ phục. Lão sư biết ngươi buổi chiều còn có khóa, không bằng trước trang thượng này bộ quần áo học sinh. Tới thượng một chút lão sư trừng phạt khóa. Lâm Khả Ngải tiếp nhận, yên lặng mà mặc vào hắn cấp quần áo. Đương nàng mặc vào về sau mới phát hiện thượng thân là phá động, vừa vặn ở trước ngực. Hai chỉ vú bự vừa vặn từ trong động rớt ra tới. Trước ngực một cảnh đẹp căn bản che đậy không được, mà xuống thân còn lại là một cái váy ngắn. Nàng không có mặc quần lót, hơi chút vừa động là có thể đem phấn nộn tiểu huyệt bại lộ. Nàng xuyên thủy thủ phục thật sự rất đẹp. Như vậy học sinh kiểu dáng có vẻ nàng càng thêm thanh thuần điềm mỹ tuổi tác tiểu. Áo rách quần manh lại thể hiện rồi nàng thành thục phong tao một khác mặt, cái này tình thú y làm nữ. Hai đại khái có một chút minh bạch vị này kỳ lão sư tâm lý thay đổi. Tiếp theo trừng phạt nhất định sẽ không nhẹ nhàng. Nàng thực chủ động thực ngoan nằm tới rồi trên giường. Bày ra hình chữ đại. Ra, cả người tản mát ra mau tới hưởng dụng ta đi hơi thở. Kỳ lăng giang từ nàng khuôn mặt bắt đầu vuốt ve. Một đường ở nàng lỏa lồ trên da thịt lướt qua. Cỡ nào tốt đẹp kiều nộn mà thân hình. Vẻ ngoài thuần trắng thanh triệt. Sâu trong nội tâm lại phóng đãng dâm đãng. Hắn cảm thán lại phẫn hận. Lão sư. Nam nhân kéo ra tầng thứ hai ngăn kéo. Bên trong thế nhưng toàn bộ đều là nữ tính tình thú đồ dùng. Lớn lớn bé bé đủ loại kiểu dáng nhất nhất bày biện ở trong ngăn kéo. Chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Khả Ngài thấy vài thứ kia kia một khắc. Có loại dự cảm bất hảo. Nàng cắn môi không dám mở miệng. Kỳ lăng giang tùy tay chọn cái trung đẳng gậy mát xa. Ở nàng trước mắt quơ quơ. Hỏi nàng, dùng quá sao? Ân, ta hư học sinh. Hắn xốc lên vốn dĩ liền che không được âm hộ tiểu váy ngắn. Lộ ra trắng tinh không tì vết mà âm khâu. Đi xuống là ướt nính bất kham nứt tế phùng hồng nhạt tiểu nộn bước. Hắn vươn tay. Sờ đến nàng đầy đặn mà hoa trên môi. Không ngoài sở liệu, nữ hài mẫn cảm mà bắt lấy quần áo của mình. Tiểu huyệt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ co rút lại một chút. Thật đáng yêu, cùng tên nàng giống nhau. Lớn lên xinh đẹp tinh xảo, giống như hoa giống nhau kiều nộn. Nở rộ mà hoàn mỹ vô khuyết. Nhẹ nhàng một véo liền có mật dường như thủy trào ra. Cuồn cuộn bất tận, ôm chính mình chân. Hắn nói, nữ hài ngẩn người. Sau đó lý giải hắn ý tứ. Đem chân áp đến chính mình trên bụng nhỏ. Đôi tay ôm hảo đầu gối. Như vậy toàn bộ bộ phận sinh dục đều có thể vô che đậy vô hạn chế mở ra ở nam nhân trước mắt. Kỳ lão sư đầu tiên làm gương tốt. Cúi xuống thân cẩn thận nghiên cứu nữ hài tinh xảo mà nhục huyệt. Ngón trỏ dọc theo phần ngoài hình dạng vòng một vòng. Dính thượng rất rất nhiều trong suốt chất nhầy. Hắn mượn dùng dâm thủy bôi trơn chậm rãi cắm vào phía dưới so ngón út còn nhỏ trong động. Nàng quay mặt đi, nhắm mắt lại cắn môi. Vô luận thân thể đối tính có bao nhiêu mẫn cảm yêu cầu, cũng kiên quyết không cho chính mình hư ra một tiếng. Thật khẩn a. Lão sư đều hoài nghi ngươi có hay không bị nam nhân thao quá. Khẩn chí ướt át. Tiểu hẹp hẹp hòi dâm huyệt đem hắn ngón tay cô đến chặt chẽ. Giống như chưa bao giờ có tính giao quá xử nữ. Kỳ lăng giang nhìn nàng màu đỏ mà khuôn mặt nhỏ. Lông mi run đến giống như nhẹ nhàng bay múa con bướm. Môi sắc lại cắn đến trắng bệch. Cùng sắc mặt không hợp, hắn không thích nàng trầm mặc bộ dáng. Thống khổ hoặc vui thích đều hảo quá thở ơ. Nam nhân trên tay ra sức nhi tàn nhẫn cắm hai hà. Chọc đến nàng nhục bít có chút đau đớn. Tự nhiên mà vậy chặt lại. Cho dù là như thế đẹp cũng chỉ là hô hấp trở nên trầm trọng một ít. Không có thở ra thanh tới. Nam nhân thu lại mày. Bóp chặt nàng hai má. Hung nói, kêu giường sẽ không sao. Kêu ra tới. Nữ hài hé miệng. Tiếng rên rỉ toát ra tới. Ân, a, nàng thanh âm cùng nàng người phối hợp ở bên nhau là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh tốt đẹp. Ngọt mềm tiêm tế giọng nữ là tình ái tốt nhất trợ hứng thánh phẩm. Dễ nghe cực kỳ, hắn hôn qua nữ hài đường cong cảm yêu dị mà thiên nga cổ. Sắc bén răng nha cắn thượng tinh tế mà thân thể, nàng hương hoạt mà da thịt ở răng gian lưu quá, cái loại này xúc cảm. Có làm hắn muốn thị huyết xúc động. A, nữ hài cảm nhận được trên cổ đau. Còn có hạ thân bị ngón tay cắm động thoải mái. Hai loại tương phản rõ ràng cảm giác khiến nàng khổ sở mà muốn khóc. Dã thú yêu thích ở con mồi trên. Người lưu lại chính mình tiêu chí. Chờ nam nhân từ nàng phần cổ rời đi thời điểm đã là dấu vết trải rộng. Vô số dấu hôn khắc ở mặt trên. Còn có một cái thật sâu mà giấu răng, màu tím gậy mát xa bị hắn mở ra.